Kiếp Thiên Vận, chương 963, Tiêu Khí. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, phía đông, phía nam, phía tây, ba tiếng cự đại nổ vang. Mãnh liệt nổ tung quang mang đem toàn bộ thị trấn chiếu lên thông thấu như là hoàng hôn. Ta tâm hạ nghiêm nghị. Xem ra đối phương chuẩn bị không có chút nào so với chúng ta ít. Trưởng Tôn Đức cùng Giản Long là không thèm đếm xỉa. Cửa thành sụp, Trưởng Tôn Đức đem ngoại trừ phương Bắc đại môn bên ngoài mặt khác cửa đều phong kín. Chỉ lưu lại phương Bắc cái kia xuất khẩu. Ngao Phượng Hà khẩn trương nói. Nàng một tháng thời gian cũng bằng vào Phượng Kim Thạch xung kích đến yêu đế đỉnh phong. Chỉ cần tiên khí vừa đến, lập tức có thể xung kích trở về tiên cấp. Đương nhiên, trước đó nàng những cái đó tạo ra con người mà nói. Đi qua giải cũng bất quá là nàng thả ra bom khói. Cho tới bây giờ còn treo mấy cái giản dị nam dân chấn. Cam tâm liều mạng vì nàng công tác. Lại không người ôm mỹ nhân về. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng những việc này đều không tốt lên mặt đài. Ta cùng Hà Nại Thiên đều là trong lòng biết lại không nói ra. Trưởng Tôn Đức cùng Giản Long biết chúng ta khẳng định phải chuyển rời dân chấn. Cho nên đem ba cái cửa thành phá hỏng. Chỉ để lại bên trong một cái để chúng ta chạy trốn. Chúng ta nếu là đi ra. Lập tức trong hội bọn họ mai phục, chính là độc kế, Hà Nại Thiên nói, copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng vẫn là muốn sử dụng dân chúng. Ai, này hai cái cuối cùng giữ lại không được, ta cắn răng nói, sau đó triệu hoán ra Vương Yên, phân tán xuất xứ có đưa ma quỷ, chuẩn bị bảo hộ dân trấn an toàn, đại gia tập hợp tại trấn bên trong trung tâm. Lại nghĩ những biện pháp khác chạy trốn. Có đưa ma quỷ làm việc. Ba người chúng ta lập tức hướng trấn bên trong trung tâm di động. Lúc này, thị trấn cư dân tất cả tập hợp đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy trăm dân trấn tại Lạc Du lãnh đạo hạ. Chuẩn bị hướng phía Bắc Đại Môn kia đi ra ngoài. Dù sao trước đó đã cùng Doanh Bội có chung nhận thức. Một khi xảy ra chuyện. Đại gia liền sẽ hướng phía Bắc chạy tới. Đến lúc đó bà ngoại nhất định sẽ phá vỡ một lỗ hổng. Ta đã làm ta thuộc hạ quỷ đi canh gác. Bảo hộ mấy trăm người di động vẫn là không thành vấn đề. Ta nói, hiện tại trấn bên trong không có việc gì. Chặn đánh nhất định là ở bên ngoài. Đến lúc đó ta phóng túng tang quỷ ngăn ở phía trước. Nhất định có thể làm cho đại gia thuận lợi rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, chính là đa tạ hạ tiểu hữu. Nếu như không có ngươi trợ giúp, chúng ta thật không biết làm như thế nào chạy nạn. Về sau cũng còn nhiều hơn dựa vào ngươi trợ giúp nha. Lạc Du cảm kích nói. Lạc lão, ngươi cũng coi là ta lão sư. Sát vách hàng xóm cũng đối với ta chiếu cố có thừa. Sao phải cùng ta như vậy khách khí đâu tấm phẳng sách điện tử. Ta khách khí nói, sau đó cùng Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà dẫn đầu. Copy nội dung từ truyện 88, có thể đi một hồi. Địa chấn lại lần nữa đi lên, không biết xảy ra chuyện gì. Đối với tiên khí mẫn cảm ta bỗng nhiên cảm thấy tiên khí đi lên tuôn. Mà Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà cũng sau đó cảm thấy như vậy tình huống. Hai mặt nhìn nhau, tiên khí. Tựa như là tiên khí tiết lộ. Đây là như thế nào cái chuyện? Ngao Phượng Hà hơi kinh ngạc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết, chẳng lẽ là bởi vì kim tiên quan cho ngươi bà ngoại lấy đi rồi? Hà Nại Thiên hồ nghi. Đây đối với chúng ta tới nói không phải chuyện tốt. Bởi vì chúng ta muốn bảo vệ dân chấn. Không có thời gian đi tu luyện xung kích tiên cấp. Ta lập tức cảnh cáo lên tới. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà lúc này sắc mặt tái nhợt. Bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như đều là ngộ đạo kỳ, chúng ta bởi vì có đưa ma quỷ, ngang tay không có vấn đề. Nhưng nếu như chúng ta không có thời gian tu luyện, vậy đối phương thừa cơ tu luyện tới tiên cấp, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Yên Nhi, làm đưa ma quỷ dọn dẹp phía bắc, lập tức phá vây. Ta nói xong, sau đó làm Lạc Du mang theo thị trấn cư dân vứt xuống tất cả mọi thứ, hướng phía bắc kia đào vong. Copy nội dung từ truyện 88. Yên Nhi đứng mũi chịu sào, mang theo đưa ma quỷ thuấn di đi bắc môn, bắt đầu công kích chuẩn bị vây chặt nơi này trưởng Tôn Đức cùng Giản Long. Xem sách chuyện mời đến. Đại hắc thú chấn thiên gầm rú, phía bắc họa chiến tranh triệt để đốt lên. Doanh Bội cùng Tích Quân tu vi một đường lên nhanh đến yêu đế đỉnh phong, trước mắt cũng tại khôi phục bên trong. Tất cả mọi người là tiên cấp, chỉ cần chuyển đổi đầy đủ tiên khí, liền có thể khôi phục tiên cấp thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh muốn đến cửa thành thời điểm, tiên khí nồng đậm đã viễn siêu tưởng tượng. Kim tiên quan cấp bà ngoại đi được đến về sau, vốn nên là chặn lấy tiên khí khẩu cấp mở ra, tiên khí cũng liền đại lượng từ miệng tử bên trong sông tới. Đại gia nhận ân huệ, xung kích cùng chuyển đổi đều rất nhanh. Hà Nại Thiên bởi vì tu vi nhất vững chắc, cho nên lập tức liền xung kích đến tiên cấp, đồng thời bắt đầu lên như diều gặp gió, bắt đầu xung kích lưỡng nghi cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày sau đó Ngao Phượng Hà cũng đến hỗn nguyên cảnh. Nàng tu vi cùng Tích Quân đều không kém, cơ hồ là đồng thời đến. Mà ta nhìn về phía Tích Quân mẫu thân thời điểm, nàng thế mà đều đến tam tài cảnh. Có thể thấy được có tiên khí ức chế tình huống hạ, nàng cũng không xuất sắc. Nhưng tiên khí một khi giải phóng, đại gia tu vi sẽ dựa vào chính mình cấp bậc cao thấp, khôi phục cùng hấp thu càng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng khó trách. Dù sao hiện tại tiên khí giống như hiện lên nước suối, cơ hồ khiến ta đều có chút như là bơi ở nước bên trong cá. Âm dương khí chuyển đổi lúc sau, ta đồng dạng đi vào địa tiên, mặc dù chậm đại gia rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đùng, đùng đông, đại hắc thú tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, không ra một hồi liền đến chúng ta bên này. Ta nhìn về phía nó thời điểm, nó đã là tam tài cảnh tả hữu, năng lượng còn đang không ngừng lên cao. Tứ tượng, ngũ hành, khẳng định chỉ là vấn đề thời gian. Đại hắc thú tới đây, khẳng định có quan trọng tin tức. Nó vào mật truyền âm làm Doanh Bội nhíu mày lên tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Du truyền đạt nói. Phía trước cấp đám kia ngoại lai địch nhân bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu rồi. Chúng ta bây giờ theo mặt khác cửa đi ra ngoài. Đại gia theo sát, đăng nhập Oang Kiwatui, nét để đọc truyện hết thảy dân chấn cũng không có ý kiến. Tất cả đều không cần lý do đi theo Lạc Du đi. Dù sao đều là lão giao tình. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc thú nói dứt lời, liền hướng phía tây chạy, mà Lạc Du cũng đi kia. Xem ra hắc thú quyết định muốn đi bên kia mở đường. Lâm thời này đường, thời gian hao phí lại dài quá rất nhiều, nhưng ít ra cũng sẽ không cho tận diệt. Nhanh muốn đi đến chấn môn thời điểm, nham thạch to lớn tiếng va chạm liền truyền đến. Hắc thú ngay tại dọn dẹp chặn đường tảng đá. Đợi đến ta nhìn thấy cửa thành thời điểm, đã dọn dẹp ra một đầu mấy người có thể đi ra ngoài con đường. Copy nội dung từ truyện 88. Mà hắc thú ngay tại cảnh giác nhìn chung quanh. Đi mau, sau đó hướng phía bắc đi. Lạc Du còn nói thêm. Á Tẫn giấu ngoặc kép. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả nhân tài đi ra một nửa, cách đó không xa lại lần lượt đến rồi mười mấy địa tiên và mấy chục cái quỷ tiên. Ta trong lòng cũng không có chút nào kỳ quái. Một cái thị trấn đối với bọn họ tiên cấp tới nói đã sớm không coi vào đâu. Cất bước liền có thể đến. Tiên khí xuất hiện, ngược lại để chúng ta lâm vào tuyệt đối nghịch cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Nhất Thiên, không thể không bội phục ngươi. Kim tiên trận gần một năm thời gian. Thế mà cho ngươi hời hợt tiêu diệt 300-400 tiên cấp tu sĩ. Hiện giờ này một giới. Chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian đều thở không được một hơi này. Hôm nay, đại gia đã không sai biệt lắm khôi phục. Liền để chúng ta tại này bên trong quyết nhất tử chiến được rồi. Về phần ngươi bà ngoại kia, tự nhiên có người sẽ giải quyết. Giản Long lạnh giọng nói. Quay đầu lại, nguyên bản 300-400 tiên cấp tu sĩ. Hiện tại cư nhiên như thế tàn khốc chỉ còn lại có chừng 100 cái. Loại này phiền muộn liền có thể nghĩ mà biết Mai Hồng Vũ quỷ tiên môn không biết đi đâu. Mà cùng Giản Long hợp tác, chỉ có trưởng Tôn Đức. Hắn không nói gì, trầm mặc nhìn ta, đội ngũ của hắn đã xa xa cấp Giản Long để qua đằng sau. Hiện tại lục đại tiên môn, đã cấp đánh thành tàn tật, còn lại tiên tu lác đác không có mấy. Copy nội dung từ truyện 88. Lại trải qua một trận chiến này, cũng không biết còn thừa lại mấy người. Sợ ở bên ngoài ngoại trừ sơn ngoại sơn cùng lôi đình hải cấp độ kia. Tiên môn lại không thể vòng nhưng điểm địa phương. Hạ Nhất Thiên, giết ta Bắc Cực tiên tu vô số. Ngươi hôm nay cũng nên đền tội. Như vậy nhiều tiên tu, đến lượt ngươi không may chạy không thoát. Tổ Vân thay thế trưởng Tôn Đức nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Tổ Vân, ngươi lúc này mới hỗn nguyên cảnh. Có thể tránh thoát bát thiên hồ lô a. Ta từ bên hông lấy ra mang theo hồ lô. Hướng Tổ Vân kia lắc một cái. Khoảnh khắc bên trong tuyết lớn đầy trời. Bão cát khắp nơi. Đại gia thừa cơ đi. Một tháng qua, ta đã sớm quen với bát thiên hồ lô cách dùng. Hiện tại bất quá là theo âm khí chuyển đổi thành tiên khí sử dụng mà thôi. Này vừa thi triển, uy lực quả nhiên lớn đến đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong bão cát, Hà Nại Thiên hét lớn một tiếng. Côn Luân kiếm cũng hướng mặt trước bổ tới. Một tiếng ầm vang, phía trước vô số núi đá đi lên tạc ra. Mấy cái tiên tu tạm thời không quan sát. Kết quả cấp tảng đá thấu thân mà qua. Này đó tiên tu nhược điểm rất rõ ràng. Vậy chính là không có bảo vật. Đối với có được bát thiên hồ lô ta. Cũng có Côn Luân kiếm Hà Nại Thiên. Mê tiên linh ngao Phượng Hà mà nói. Hiển nhiên liền rơi xuống hạ phong. Cho chúng ta vừa thi triển bảo vật. Lập tức đánh trở tay không kịp. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám dân chấn tất cả đều hướng phía bắc chạy tới. Mà đại hắc thú, Tích Quân, Doanh Bội cũng gia nhập chiến đấu. Ngăn lại trên 100 tiên tu chặn đánh. Lạc Du mang theo dân chấn. Vương Yên cũng khôi phục quỷ tiên thực lực. Có đưa ma quỷ bảo vệ dưới. Cũng bắt đầu đi vòng hướng bắc. Trưởng Tôn Đức cùng Giản Long có lẽ nghĩ muốn buộc chúng ta tiến vào quyết chiến. Đạt được mục đích sau cũng liền không cần phải để ý tới chấn bên trong người. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, ngay tại chúng ta quyết chiến thời điểm, thiên địa thoáng cái liền nứt toác. Một đạo thật lớn vô cùng thiểm điện đập xuống. Cỗ này tinh thần lực lượng hủy diệt đến từ cái gì? Có được tổ long khí vận ta rõ ràng nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ long kiếm. Tổ long kiếm một kiếm bổ về phía đại trận. Lúc này mới tạo thành toàn bộ kim tiên trận chấn động. Tổ tinh hải bắt đầu phá trận. Copy nội dung từ truyện 88. Ta trong lòng tiêu khí. Trước mắt phần thắng chẳng những rất thấp. Bên ngoài tổ tinh hải còn muốn bổ kim tiên trận. Vận khí này cũng là không may. Có thể nói uống nước lạnh đều phải tê răng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.